Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1070, lấy thân báo đáp. Góc truyện audio.com. Mau buông ta xuống, Spear đã không nhớ rõ đây là hắn lần thứ mấy đưa ra yêu cầu này. Bị Lâm Hoan ôm chạy một đường, cũng bị hắn ăn một đường đậu hũ. Spear đã nhanh muốn chống đỡ không được, nếu như không phải xem ở Lâm Hoan đã cứu tính mạng mình phân thượng. Spear tuyệt đối phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Ngươi theo không kịp tốc độ của ta, ta lại không nghĩ ném ngươi mặc kệ, chỉ có thể cố mà làm ôm ngươi chạy nha, là không phải rất cảm động, rất muốn đối với ta lấy thân báo đáp à, kỳ thật ngươi không cần dạng này. Ta là làm việc tốt không cầu hồi báo Lôi Phong. Đúng rồi, ngươi biết Lôi Phong là ai chăng? À, ngươi khẳng định không biết. Quên đi, không nói Lôi Phong, hay là nói một chút ngươi vì sao hay là còn trinh à nữ sự tình đi. Lại nói, các ngươi nước Mỹ không phải đỉnh cởi mở sao? Vì cái gì ngươi đến bây giờ còn bảo lưu lấy xử? Tử chi thân, chẳng lẽ lại ngươi là ít lãnh đạm? Hoa à, bề ngoài nóng bỏng liệt diễm nữ vương lại là ít lãnh đạm. Tin tức này tuôn ra đi không biết muốn chấn kinh bao nhiêu người cái cằm nha. Lâm Hoan một bên ôm Spear phi nước đại, một bên mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Ngươi, vô sỉ, Spear rốt cục nhịn không được trong lòng tức giận, bạo phát ra, chỉ một thoáng, Spear trên thân hỏa diễm trải rộng, thành một hỏa nhân, tiếp lấy hắn liền muốn dùng sức tránh ra khỏi Lâm Hoan ôm ấp. Lâm Hoan sớm đã nhìn ra Spear không đối với mình dâng lên sát tâm. Hắn hiện tại trạng thái nhìn kinh khủng, trên thực tế không có chút nào uy hiếp. Đã như vậy, ăn đậu hũ ăn được nghiện Lâm Hoan nơi nào sẽ để hắn như ý, uy uy uy. Người đây cũng là trò cắn Lữ Đồng Tân. Tốt à, người khẳng định không biết Lữ Đồng Tân là ai. Thẳng thắn giảng, ta cứu được ngươi, ngươi coi như đối với ta lấy thân báo đáp đều không đủ à. Lâm Hoan đột nhiên biểu lộ chăm chú lên, nói, lấy thân báo đáp, Spear khí thế trên người lập tức trì trệ. Tiếp lấy liền trở nên càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Ngươi quả nhiên là đánh cái chủ ý này. Này, ta chỉ là đánh cái ví dụ. Không nói ngươi nhất định phải lấy thân báo đáp à, nói trở lại. Ngươi cái này thân áo lót chất lượng rất không tệ à. Cao như vậy nhiệt độ đều không thiêu đốt. Mua ở đâu, giúp ta cũng làm mấy bộ. Ta muốn tặng cho bạn gái. Lâm Hoan khóe môi nhếch lên trêu đùa ý cười. Nhìn chằm chằm Spear màu đỏ viền ren áo lót nói. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan lại tại Spear trên mông hung hăng bóp một cái. Đối mặt vô sỉ như vậy Lâm Hoan, Spear đã triệt để bại hạ trận tới. Gặp Spear đột nhiên trầm mặc, Lâm Hoan còn tưởng rằng hắn thật tức giận. Nhìn lại phía trước tươi sáng đèn đuốc, Lâm Hoan biết nội thành đã gần ngay trước mắt. Tốt à, đã ngươi nghĩ tự mình xuống tới chạy biết. Vậy ta liền không lao lực lốp bốp ôm ngươi. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan liền đưa tay đem Spear ném ra ngoài. Không sai, chính là ném, mà lại ném còn rất tùy ý. Spear không nghĩ tới Lâm Hoan hội chơi một màn như thế. Thân thể bay lên không sao hắn cả người đều ngây ngẩn cả người. Tại sắp ngã xuống đất lúc, Spear mới hồi phục tinh thần lại. Dùng sức phản vẹo hạ thân thể sau vững vàng đứng ở trên mặt đất. Ngươi làm gì ném ta? Đứng vững về sau, Spear liền tức giận hỏi. Là ngươi để cho ta đem ngươi buông ra à, Lâm Hoan một mặt vô tội nói. Ngươi cái này, Spear nghiến chặt hàm răng, liền muốn mở miệng cổ trách. Hỗn đàn, Lâm Hoan thay hắn nói ra ý nghĩ trong lòng. Sau đó nhún vai nói ra, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Ta tin tưởng lại như thế đến mấy lần. Ngươi sẽ yêu ta, nói xong, Lâm Hoan liền không tiếp tục để ý Spear, nhấc chân hướng nội thành đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Spear không nghĩ tới Lâm Hoan vậy mà vứt xuống tự mình đi. Nhất thời có chút nóng này. Hồi khách sạn A, chẳng lẽ ta phải ở bên ngoài qua đêm A, Lâm Hoan cũng không quay đầu lại nói xong. Tiếp tục đi lên phía trước, vậy ngươi làm gì bỏ lại ta? Spear đuổi theo hỏi. Xin nhờ, là ngươi để cho ta buông xuống ngươi. Ta nói mang ngươi về khách sạn thời điểm ngươi cũng cự tuyệt ta. Chờ một chút, chẳng lẽ ngươi đồng ý cùng ta về khách sạn mướn phòng? Lâm Hoan dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác danh mãnh mà hỏi. Đúng không? Không phải, Spear có chút nói năng lộn xộn. Đến cùng là có con hay không là? Ngươi nói rõ hơn một chút a, Lâm Hoan đều sắp bị Spear làm cho hôn mê. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau về khách sạn. Bất quá ta là muốn ở tại ngươi sát vách, bởi vì ta cần ngươi bảo hộ. Spear một lần nữa tổ chức chút ngôn ngữ. Nói, thế nhưng là ta sát vách đều đã người ở a. Nếu như nhất định muốn ta bảo vệ ngươi nói. Không bằng ta cùng ngươi ở một cái phòng. Sau đó ta tại bên giường ngả ra đất nghỉ. A, ngủ phòng khách ghế sofa cũng có thể. Lâm Hoan gặp Spear thần sắc không thích hợp. Liền ngay cả bận đi sửa lời nói. Lâm Hoan đề nghị để Spear có chút động tâm. Hắn cùng siêu thuẫn cục đồng sự tẩu tán. Nhất thời bán hội không cách nào tụ tập cùng một chỗ. Lúc này sợ bị nhất hắc ám nhị hội người tìm tới. Nếu có Lâm Hoan ở một bên bảo hộ, hệ số an toàn phải lớn hơn không ít. Đúng rồi, bạn gái của ta còn tại khách sạn đâu? Phải không ngươi đi trong phòng ta ngủ ghế sofa đi? Lâm Hoan đột nhiên nhớ tới trước đó Ostrich bắt cóc Lý Mỹ Hy sự tình. Vì để tránh cho lại phát sinh chuyện như vậy, Lâm Hoan nhất định phải lưu tại Lý Mỹ Hy bên người. Cái này, đành phải như thế, Spear hơi chút trầm ngâm, liền đồng ý Lâm Hoan ý kiến. Có Lý Mỹ Hy tại, coi như Lâm Hoan đối nàng có ý đồ gì, cũng không dám thay đổi thực hành a. Vậy ngươi đem áo khoác cởi ra cho ta mặc đi. Đợi chút nữa phải vào nội thành, Spear cũng không thể chỉ mặc áo lót đi, vậy cũng quá mất mặt. Có thể, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác. Lâm Hoan trên thân bộ quần áo này là bắt chước ngụy trang chiến thần áo giáp biến hóa. Hắn cũng không muốn tại Spear trước mặt lộ hãm, ta chỉ là mượn ngươi áo khoác mặc, cũng không phải để ngươi toàn thoát. Ngoài miệng lẩm bẩm, Spear hay là ngoan ngoãn xoay người qua đi. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, từ hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng lấy ra một món cùng hiện tại mặc hoàn toàn giống nhau Âu phục áo khoác. Sau đó khống chế bắt chước ngụy trang chiến thần áo giáp biến thành áo sơ mi trắng dáng vẻ. Sau khi làm xong, Lâm Hoan nói ra, tốt, quay tới đi, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền đem Âu phục áo khoác ném tới. Spear vừa mới xoay người lại. Liền thấy một món màu trắng vật thể hướng mình bay tới. Tay mắt lanh lẹ phía dưới. Spear một tay lấy bắt lấy. Sau đó Trương Lâm Hoan nhìn một cái nói ra. Ngươi liền không thể thân sĩ một điểm sao? Nếu như ngươi cảm thấy ta không đủ thân sĩ. Liền đem quần áo trả lại cho ta đi. Lâm Hoan không có chút nào phong độ thân sĩ thân thủ nói. Ngươi, hừ, bản tiểu thư không chấp nhặt với ngươi. Spear bất mãn lẩm bẩm một câu, liền đem Âu phục áo khoác mặc vào, sau đó hai tay chặt che lấy vạt áo, chặn mảng lớn xuân quang. Chiều cao của nàng so với Lâm Hoan thấp không có bao nhiêu. Cái này áo khoác mặc lên người chỉ có thể che lại hắn cái kia đỉnh a mông mày. Cứ như vậy, Spear thật giống như tiếp xuống đều không mặc gì, có loại khác dụ hoặc, chờ hai người trở lại khách sạn thời điểm đã là lúc rạng sáng. Lâm Hoan rón rén mở cửa đi vào phòng, sau đó lấy tay chỉ phòng khách ghế sofa, nói ra, ngươi liền ngủ nơi này đi. Spear vừa muốn gật đầu, đột nhiên trong phòng ngủ liền truyền đến Lý Mỹ Hy nghi vấn tiếng. Lâm Hoan oppa, là ngươi trở về rồi sao? Lâm Hoan cùng Spear đồng thời trở nên khẩn trương lên, cách trương,